Vương phi áp đảo vương gia. Chương 107, trấn áp thô bạo, người nào chiếm tiện nghi? Góc truyện audio.com. Gió lạnh chợt nổi lên, mang theo một loại mùi vị tiêu điều lãnh khốc, hơi thở lay động ở giữa mỗi một chút mùi vị cùng xúc giác. Dưới móng sát, lãnh giáp thiết y tay cầm lưỡi dao sắc bén, bị mở ra thì là ai? Trào ra máu tươi của ai? Phiên Vũ Môn, Lý Thường Yếu từ một khắc kia Tề Vương gia Nam Cung Thần bắt đầu xuất hiện. Tâm thần vẫn có chút không tập trung, rất có vài phần do dự cùng lo lắng. Chỉ là hôm nay đi tới tình trạng này, y cũng hiểu y đã không có đường lui. Khi tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mà y đứng ở trên vị trí này, vô luận y lựa chọn thế nào, đều chỉ có thể chọn lựa một bên. Vó sắt vang lên, nhóm lớn binh mã phía trước cử động, hình như khiến không khí chung quanh cũng trở nên nặng nề. Chung quanh đều giống như vào lúc này cảm nhận được mặt đất chấn động. Mở cửa, Phan Hoàng Văn đi lên trước làm gương xuất lĩnh 3.000 cấm vệ quân. Dục ngựa chạy như bay tới, phía trước tự có binh lính đã rất xa lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Lý Thường Yếu cảm thấy bị xúc phạm một chút. Hiểu đây là 3.000 cấm vệ quân ngoài ngoại ô đã đến. Có 3.000 binh mã này, như vậy Tam Hoàng tử muốn bắt lấy Hoàng Thành sợ rằng đã là chuyện rất vững chắc. Nhưng không biết vì sao nghĩ đến người đàn ông phong hoa tuyệt đó. Nghĩ đến cái đó vào lúc này đều như gió nhẹ nước chảy. Tề Vương Điện Hạ chấn định tự nhiên, cư nhiên đáy lòng giống như có thêm một âm thanh khác. Cuối cùng thắng bại sợ rằng tưởng tượng cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ chuyện sẽ không thuận lợi như trong suy nghĩ của An Thừa Tướng. Hoàng cung cấm địa, người kia dừng bước, binh lính có chút không rõ nội tình. Lạnh giọng hét lớn, một nhóm người An Hoàng Văn phi ngựa thật nhanh đến phụ cận. Cả đám lôi kéo dây cương, tay trái tùy ý hướng phía sau vung lên, lập tức binh lính sau lưng tất cả đều kéo cương ngựa. Dừng lại bước chân, ngồi ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống người phụ thân tìm đến đang nhìn mình. Lý Thường Yếu này, y tuy chỉ có gặp qua mấy lần, nhưng cũng không quen thuộc lắm, cho nên vốn y đối với An Thừa Tướng đem vị trí quan trọng giao do hắn phụ trách là cực kỳ không đồng ý, chỉ là An Thừa Tướng khư khư cố chấp. Tự nhiên y chỉ có thể âm thầm đem lời nói cũng nuốt vào trong miệng. Lý Thường Yếu, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau mở cửa. Phan Hoàng Văn hắng giọng gầm lên, đáy lòng mới vừa vẫn còn có chút do dự, có phải hay không nên trước đem chuyện Tề Vương xuất hiện nói ra? Có hay không khiến An công tử càng đem cẩn thận một chút? Chỉ là từ trên cao nhìn xuống nói giọng ra lệnh như thế, gần như lập tức để cho trong lòng Lý Thường Yếu nhiều hơn một phần tức giận. Chỉ là hôm nay, lúc này cũng chỉ có thể áp chế mà nuốt xuống. Mở cửa, Lý Thường Yếu ra lệnh một tiếng. Phiên Vũ Môn mở rộng ra. Đi, Phan Hoàng Văn liếc mắt một cái thấy sắc mặt không tốt của Lý Thường Yếu. Trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh, dục ngựa chuẩn bị tiến vào Hoàng Thành. Chỉ là đột nhiên thủ hạ cứng đờ. Ngựa chạy như bay ra ngoài còn không kịp gia tốc. Trong giây lát lập tức lôi kéo cương ngựa. Soạt, hồng y kim giáp, mặc dù ở nơi này không có ánh mặt trời, chỉ có ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, đã để người ta liếc mắt một cái khó có thể coi thường. Đội ngũ cung tên đã sớm chia làm các vị trí khác nhau. Đã sớm kéo cung lên dây, từng nhánh mũi tên lạnh lẽo vô tình, nghiêm trang lãnh khốc hướng về phía bên ngoài Tuyên Vũ Môn đang mở rộng cửa. Một đám chạy như bay đến gần 3.000 cấm vệ quân. Thủ vệ trong cung, không biết từ lúc nào, đã sớm ở bên trong cửa thành, dọn xong trận hình, cài tốt hỏa pháo nhỏ, kéo tốt dây cung, soạt, trên cửa thành, xuất hiện đồng thời mấy trăm cung tiễn, kéo căng cung, lắp tốt tên, đầu tên thẳng tắp hướng ngoài cửa thành. Hành động của An Đại Công Tử có chút chậm chạp, bổn vương phi cũng đã đợi có chút không nhịn được rồi. Em mở thanh cười đùa thản nhiên của cô gái. Là tối nay An Hoàng Văn lần thứ hai nghe được, phía sau binh lính trang bị vũ khí nặng nề, một bộ váy áo đỏ, gần như ở trong phần đông binh lính trang bị vũ khí. sáng lạng ra, tươi đẹp liền không cách nào không để ý đến minh nguyệt. Thư Nhã Phù hai bên trái phải, hai người chia ra đứng thẳng, một cô gái lạnh lẽo như hồ băng, một thanh niên áo đen khóe miệng còn mang theo một chút xíu mỉm cười. Chính là lúc trước hộ tống nàng, Băng Đồng cùng Bài Trưng, hai người giờ phút này chia ra canh trường ở bên cạnh Vương Phi. Chỉ chờ sau lúc mới bắt đầu chém, giết, bảo vệ Vương Phi không chịu đến một chút tổn thương. Lý Thường Yêu, Phan Hoàng Văn cắn răng nghiến lợi, ánh mắt độc ác chợt từ trên người cô gái áo đỏ chuyển qua trên người Lý Thường Yêu cũng đang sững sờ. Từng chữ cũng hận không được tại đâm trên người của hắn hiện ra mấy cái lỗ. Nhiều thị vệ như vậy, nhiều binh lính cùng cung tiễn như vậy, thậm chí ngay cả hỏa pháo cũng đã chuẩn bị xong. Cái này nếu như không phải là trước đó cũng đã có thời gian bày ra trận hình. Như thế nào lại vừa vặn đưa mọi người bọn họ ngăn ở giữa chừng cửa thành. Mở cửa trong chốc lát đã sớm đem đầu tên nhắm ngay bọn họ. Đám người Thư Nhã Phù rời đi sau khi ngăn cản y ở cửa thành. Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không có ai mở cửa. Làm sao có thể nhanh chóng tiến vào như thế? Nếu như không có người mở cửa thành cho bọn họ, nhiều binh lính như vậy làm sao lại mai phục ở nơi này? Phan Hoàng Văn giờ phút này gần như đều mơ tưởng lập tức giết Lý Thường Yêu. Thời khắc mấu chốt như thế, cư nhiên xảy ra vấn đề trên người một người như hắn. Cửa chính Tuyên Vũ Môn trong Hoàng Cung, đây là vị trí quan trọng bực nào? Hiện tại không có một phen chém giết làm sao có thể tiến vào? Cùng lúc trước an bài căn bản đã có thay đổi, thành đại sự, một cái sai lầm nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng. Có câu nói tốt, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, Lý thống lĩnh cái này gọi là thức thời mà không gọi phản bội biết không? Phía trước phong thái trác tuyệt, ngàn vạn phong hoa Thư Nhã Phù, ưu nhã khẽ dương môi cười một tiếng, vén lên một lọn tóc dài rủ xuống. Đột nhiên ánh mắt bén nhọn ngạo nghễ nhìn về phía LN Hoàng Văn. Vang vang mở miệng, Phan Hoàng Văn, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng tất cả đều ở đây, trong lòng bàn tay của các ngươi? Ánh mắt trào phúng, bén nhọn gần như đau nhói cặp mắt An Hoàng Văn, đáy lòng lại có một nỗi đau đớn đang kéo dài, còn có một loại điên cuồng dữ tợn. Cô gái áo đỏ này ngạo nghễ đứng ở bên trong trăm ngàn binh lính. Một màn đỏ tươi kia hầu như chói mắt xinh đẹp làm cho người ta ghé mắt. Ở bên trong trăm ngàn binh mã, thế nhưng suy diễn ra một loại sức quyến rũ động lòng người làm cho người ta khó có thể kháng cự. Giống như một loại yêu quái khát máu, làm cho người ta điên cuồng dữ tợn mị hoặc. Người phụ nữ này đã từng là của y, nếu như không phải bởi vì ban đầu y bỏ lỡ. Thư Nhã Phù như thế nào có thể thành Tề Vương Phi bây giờ? Lòng của nàng sớm hẳn là có ý, hôm nay phong thái như vậy, tư thế ngạo nghễ như vậy, chói mắt khiến mấy ngàn binh lính cũng ghé mắt nhìn vẻ xinh đẹp mị hoặc. Đều chỉ nên hiện ra ở trước mặt của y, trong hai mắt xuất hiện một vẻ điên cuồng. Còn có một loại kích động bất chấp tất cả, Phan Hoàng Văn thấy mình cũng không hiểu tại sao phải thốt ra. Nhã Phù, ngươi theo ta cùng đi, ta cưới ngươi làm vợ. Thư Nhã Phù, Phan Hoàng Văn chẳng lẽ đã điên rồi? Hay là nói y vốn chính là một người bị ẩn kinh? Đây đều là lúc nào rồi mà y vẫn còn ở nơi này điên khùng? Lời như vậy cũng nói ra, không phải bệnh thần kinh thì là cái gì? Thật xin lỗi, ta đối diện với người trải qua bệnh thần kinh sống qua ngày không có hứng thú. Phan công tử nếu như nói có hứng thú, ngươi nên tới tìm những đứa tỉ tỉ muội muội khùng điên kia của ngươi hàn huyên một chút. Không chừng họ sẽ có hứng thú như vậy, các ngươi một người bị thần kinh, một điên điên khùng khùng, vừa đúng ném làm một đống. Thư Nhã Phù khinh miệt khẽ mỉm cười. Thư Nhã Phù, chẳng lẽ ngươi cho là dựa vào mấy trăm người này là có thể ngăn cản 3000 binh mã này của ta sao? Ngươi không khỏi quá mơ mộng hão huyền rồi, ta nói muốn kết hôn với ngươi, cũng chỉ là muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi đã cũng không muốn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phan Hoàng Văn bị cự tuyệt, trong bụng một hồi giận dữ, ánh mắt lo lắng ác độc bắn hướng Thư Nhã Phù, liếc mắt một cái mấy trăm thị vệ phía trên Thư Nhã Phù. Cười lạnh mở miệng giễu cợt, mà Lý Thường Yêu ở bên kia, đã sớm sững sờ không có bất kỳ ý nghĩ nào. Cả người hoàn toàn là cứng ngắc ngay tại chỗ. Từ Thư Nhã Phù xuất hiện, mũi tên binh lính xuất hiện, còn có giữa hai người đối nghịch, y đều đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Y vẫn luôn ở chỗ này. Thế nhưng sau cửa hoàng cung, lúc nào thì đã có một đội ngũ binh sĩ mấy trăm người ở đây. Còn bày xong trận hình, gài tốt hỏa pháo, mà ở trên tường thành, lúc nào thì có trên trăm tay cung tiễn. Những thứ này cho tới bây giờ đều không phải là y an bài. Đây tột cùng là lúc nào thì xuất hiện, y cư nhiên hoàn toàn không có một chút phát hiện. Sắc mặt Lý Thường Yêu hoàn toàn trắng bệch, đầu óc gần như có lẽ đã ngưng suy tư. Hoàn toàn là ngốc trệ không rõ đứng ở đàng kia. Lúc này cẩn thận điều tra xuống, mới phát hiện người chung quanh mình tất cả đều đã bị đổi qua. Trừ đi cá biệt mấy người ở ngoài. Cẩn thận điều tra xuống mới có thể phát hiện cũng không phải thủ hạ của mình. Thần thông như thế thần không biết quỷ không hay cũng đã đem sớm một chút y coi chừng Tuyên Vũ môn đoạt lấy. Như vậy khả năng đến tột cùng là người nào làm, và làm từ lúc nào, mà Tề Vương Phi nói thức thời, cũng căn bản không có quan hệ gì với hắn. Hôm nay hắn đối với Tam Hoàng tử An Thừa Tướng mà nói, đã bị đánh lên một dấu ấn phản đồ, mà đối với Tề Vương mà nói, bọn họ cũng biết rõ mình thật ra thì vốn là người Tam Hoàng tử cùng An Thừa Tướng bay ra. Nhất cử nhất động, lúc cảm giác kẻ địch không hay biết, đã sớm đem đánh tan hoàn toàn. An Đại Công Tử, Vương Phi của Bồn Vương khi nào đến phiên ngươi tới nhớ thương? Thật là không biết tự lượng sức mình. An Đại Công Tử, Vương Phi của Bồn Vương khi nào đến phiên ngươi tới nhớ thương? Thật là không biết tự lượng sức mình, theo từng tiếng quát lạnh truyền đến, Nam Cung Thần đột nhiên xuất hiện tại trong đám người, một thân phong hoa hầu như trong nháy mắt cướp lấy hào quang của tất cả mọi người. Người đàn ông này vĩnh viễn đều là tiêu điểm người đời chú ý. Thư Nhã Phù thật không nghĩ thừa nhận, tên đàn ông yêu nghiệt này. Thật sự là khí độ tuấn tú, tư thái quả quyết phong hoa tuyệt đại này, khuynh quốc khuynh thành, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bây giờ có chút bị vẻ đẹp của tên yêu nghiệt này mê hoặc rồi. Đồng thời lúc này từ hai phương hướng khác xuất hiện, còn có Tam Hoàng tử Nam Cung Hữu cùng với Trình Sa dân binh lính khác mà đến. Không ngờ các ngươi cư nhiên cũng đã trở lại, Nam Cung Hữu hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp bọn họ. Đáy mắt có mấy phần kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại khuôn mặt lạnh nhạt, thần sắc phức tạp quái dị nhìn một chút trong đám người. Một hoàng đệ để cho hắn ghen ghét lâu dài như thế. Một cô gái áo đỏ giống như yêu quái kia, ta cùng Tề Vương gia hồng phúc tề thiên, mọi người không có nhân bất trường mệnh, sống lâu dài, tai họa do trời, bổn vương phi thanh xuân tươi đẹp như vậy. Đoán chừng còn phải di họa nhân gian hơn 900 năm a. Thư Nhã Phù cười hì hì hướng phía Tề Vương gia đi tới. Trong lúc càng thêm chẳng biết xấu hổ nói lời khích lệ của mình. Nam Cung Thần nhìn Thư Nhã Phù chạy đến trước mặt mình. Yêu Nhã cưng chiều cười cười, đưa tay lôi nàng đến bên cạnh mình, mà trên bả vai hắn, quả cầu long nhỏ cũng là theo tay của hai người trực tiếp chạy lên trên bả vai Thư Nhã Phù. Hướng về phía trên mặt Thư Nhã Phù cọ sát, khiến Nhã Phù cảm thấy gò má trên có chút ướt nhẹp lại đặc sánh. Quả cầu long trắng, ngươi ở đây trên mặt ta lấy cái đồ chơi gì? Cảm thấy không đúng, Thư Nhã Phù một tay lấy quả cầu trắng trên bả vai xuống. Hung dữ nhìn chằm chằm nó, xèo xèo, quả cầu nhỏ không một chút bị nét mặt Thư Nhã Phù hù dọa. Rất là hài lòng lắc lắc bộ lông mượt mà tuyết trắng cùng cái đuôi to của mình. Nhè răng toét miệng hướng về phía Thư Nhã Phù ném ra một nụ cười khinh bỉ. Một thanh thoát ra bàn tay của nàng, lần nữa đứng ở trên bả vai Nam Cung Thần, khắp khuôn mặt tràn đầy biểu cảm. Nam Cung Thần đưa tay sờ sờ quả cầu trắng nhỏ trên bả vai. Ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Hữu, chỉ là có mấy phần cười như không cười, âm thanh như cũ truyền đến bên tai Nhã Phù. Bạch Cầu mới vừa gặm một con gà quay, còn chưa kịp lau miệng bẩn, gặm một con gà quay, còn chưa kịp lau miệng bẩn. Bạch Cầu ngươi, tình cảm đem mặt ta làm cái khăn lau miệng bẩn rồi. Khó trách đột nhiên nhiệt tình như vậy, quả nhiên là con trồn tuyết thôi cho ta lấy lòng. Không có tốt bụng, Thư Nhã Phù khẽ sững sờ. Sau đó lập tức một tiếng nhảy qua làm bộ phải bắt Bạch Cầu. Mà đổi thành, đám người Nam Cung Hữu cùng binh mã của An Hoàng Văn đã sớm hội hợp ở tại một chỗ. Hờ hững liếc nhìn ở trong quân Thư Nhã Phù lúc này đang cùng một con Bạch Cầu đùa giỡn. Ánh mắt cảnh giác ngay sau đó rơi xuống trên người Nam Cung Thần. Thập Hoàng đệ nghĩ như thế nào muốn ra tay ngăn trở ta? Chỉ bằng mấy trăm binh lính này, ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Nam Cung Hữu cười lạnh nói. Có phải hay không bổn vương sợ ý cũng không quản người chết quan tâm. Trước hết chuẩn bị xong di ngôn, tương đối thực tế hơn. Bên khóe miệng Nam Cung Thần yêu nhã mỉm cười. Tự nhiên tùy ý ngồi ở trên xe lăn, cười khẽ mở miệng nói. Mặt âm trầm nhìn chằm chằm Nam Cung Thần, một mặt cười nhạt, gần như khiến y hận không được đưa nó từ trên khuôn mặt này cắt đi. Thế nào cũng cảm thấy giễu cợt mà chói mắt đến kinh người. Nam Cung Hữu cũng không làm nhiều động tác ngoài miệng, vung tay phải lên, trực tiếp lấy hành động bày tỏ chuẩn bị trực tiếp ra tay. Giết, không biết người nào hô to một tiếng, mũi tên bay bắn ra. Lực mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu qua cổ người, máu tươi phun bắn ra, từng binh lính một ngã xuống, tiến quân mãnh liệt tương đối, trong không khí tràn ngập màu sắc giống váy áo của Thư Nhã Phù. Máu tanh ở trong một tiếng gào thét đó bắt đầu phiêu tán ra. Đao kiếm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào bổ về phía kẻ địch. Băng đồng lắp thượng huyền cung, đầu tên nhắm thẳng vào Nam Cung Hữu. Hưu, tên dài bay bắn đi, chỉ là cuối cùng lại bị một kiếm của Nam Cung Hữu vươn ra. Hiển nhiên không có đạt tới hiệu quả muốn có, chỉ là sau đó, đám người băng đồng bay vọt mà vào, tham gia vào bên trong cuộc chiến. Bọn họ một người gần như bằng 10 người, một đao một kiếm hô đi, hoàn toàn có thể lật chuyển vài người. Mục đích bọn họ đi vào cuộc chiến, không phải đánh chết những tiểu binh lính này. Mục đích là vì đến gần Nam Cung Hữu, bắt giặc phải bắt vua trước, đối phương có 3.000 cấm vệ quân, mà mình chỉ có không tới 800 binh sĩ, hai bên cũng giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu cảm thấy khó khăn, sẽ xuất hiện tình hình chiến đấu như vậy, cũng là bởi vì lúc này binh lính của đám người An Hoàng Văn hoàn toàn cũng ngăn ở cửa cung. Ngay cả ngươi có nhiều binh mã hơn nữa. Tại cửa cung hẹp như vậy có thể phát huy tác dụng cũng là ít lại càng ít đấy. Áp sát tới, Nam Cung Hữu rất nhanh đã nhận thấy được điểm này. Trong mắt co rụt lại, trực tiếp lạnh giọng hạ lệnh. Áp sát tới, qua cửa cung, chỗ đó chính là quảng trường rộng rãi. Lấy binh lực của bọn hắn chính L có thể đem mấy trăm người bắt lại. Tại đám người chiến đấu ở ngoài, cùng Nam Cung Thần cùng tồn tại một bên Thư Nhã Phù. Từ lâu đã dừng lại đùa giỡn với quả cầu nhỏ, nhìn lên hai bên chém giết ở trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù hiểu biết rõ trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Chiến tranh chém giết như vậy phải không có thể tránh được rồi. Thế nhưng, khi từng cái một than người chảy máu nằm xuống, ở trước mặt mình, từng cái sinh mạng tươi sống cứ như vậy biến mất, cũng sẽ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, lòng người nhất là khó dò. Mà chút ít binh lính vì nói hoàng quyền tranh đấu, ở chỗ này chém giết, ở ngoài cửa cung, vốn còn muốn binh lính áp sát vào. Đột nhiên phát hiện, sau lưng đông đảo binh mã đã chen chúc mà đến, bao quanh bọn hắn vây lại, kẻ chống cự giết không tha, bỏ vũ khí xuống đầu hàng sẽ không giết. Một tiếng uy nghiêm quát lạnh đột nhiên vang lên, đại tướng quân Từ Chí Vinh dẫn binh chạy tới, lòng quân đã sớm tan rã. Quân phản loạn trong nháy mắt sụp đổ, mà đại tướng quân tại sao lại vào lúc này đột nhiên chạy tới? Cũng không có ai biết được, rõ ràng đại tướng quân sớm hẳn là chạy tới vùng đất Tây Bắc trước cùng hầu gia tụ hội. Cũng đang ở thời khắc quan trọng nhất, xuất hiện ở ngoài cửa cung hoàng thành. Lãnh đạo 8.000 tinh binh trực tiếp tăng cường trấn áp xuống lần Noi Ị loạn này. Trăng vẫn lạnh như cũ, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ một Khai Dương thành lớn như thế. Lửa cháy ở lãnh cung dần dần được ngăn chặn. Trong hoàng cung, những cung điện khác, ngọn lửa nhỏ đã bị người dập tắt sớm hơn trước. Mà sau đó đại hoàng tử Nam Cung Chiêu đem người xuất hiện tại ở ngoài Tuyên Vũ Môn ở ngoài. Đông Ly Quốc ngày sau đối với vụ phản loạn này vẫn nhớ. Một đời đế hoàng tương lai lần đầu xuất hiện tại hiện trường chiến đấu. Mỗi một bước hình như cũng như y đã đoán trước, từ mới bắt đầu giống như cũng đã đem tất cả tính toán ở bên trong. Đến đây, chuyện Đông Ly Quốc Tam Hoàng tử cùng mẹ của y An Quý Phi. Cùng với An Thừa tướng Phạm Thượng làm loạn thất bại, giờ tuất, các cửa ở Hoàng Cung. Thủ vệ cũng bị đại tướng quân Từ Chí Vinh mang tới tinh binh thu phục. Những người liên can tham dự phản loạn, tất cả đều bị giam, đợi đến ngày sau tra hỏi. Cũng trong lúc đó, Hoàng thượng ở trong tẩm cung đột nhiên bệnh tình nặng đem rồi băng hà. Hoàng hậu nương nương luôn luôn tỉ mỉ lễ Phật, dưng dưng ở trước mặt mọi người đi ra tẩm cung, lấy ra di chiếu của Hoàng thượng. Chiếu thư nói rõ. Để cho đại hoàng tử Nam Cung Chiêu thừa kế ngôi vị hoàng đế. Tối nay, phong vân biến động, ở trong thành Khai Dương của Đông Ly Quốc, trận chém giết này, trong thời gian thật ngắn, một triều đại đổi mới thay thế, mà một cuộc cung biến vốn hẳn rất hỗn loạn này, gần như là ở trong một canh giờ, như kỳ tích, bị trấn áp thô bạo xuống, chỉ là bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, rất nhiều người vẫn như cũ cũng không biết. Thời điểm người có lòng đi điều tra, đột nhiên phát hiện, ngay đêm đó, tại trong canh giờ đó, chết đi không chỉ là một chút binh sĩ tham dự trong đó. Nhiều hơn còn có một chút thế lực của quan viên không rõ. Cùng với các tin tức dịch quán truyền lại là những quan viên tiểu tốt. Còn có người của thế lực khác, lúc này người tài giật mình, thì ra là từ đầu tới đuôi, trận cung biến lần này đều có người tính toán. Cũng không có né ra ván bài dưới ánh mắt, Tề Vương Phủ, Thư Nhã Phủ cả người vầy áo hồng, nhìn chằm chằm một đôi mắt to xinh đẹp, người đàn ông nhìn mình chằm chằm trước mặt rất là quen thuộc. Trước mắt cái người đàn ông áo đen mang theo mặt nạ này. Nếu như nàng không có nhớ lầm, phải là trước ở Tề Vương Phủ đã gặp, người đàn ông đi theo bên cạnh Nam Cung Hữu kia. Ngươi là người của Tề Vương gia à, ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện tại nơi này nhàn nhã tự nhiên giống như về nhà. Thư Nhã Phù có chút sững sờ mở miệng hỏi, người này là người của Nam Cung Thần. Trong đầu trước tiên thoảng qua chính là một cái ý nghĩ như vậy. Hồng ưng gặp qua Vương Phi, việc trước kia là có nguyên nhân, nơi ấy đã đắc tội, kính xin Vương Phi thứ tội. Hồng ưng đối với Vương Phi này đã sớm nghe nhiều tin đồn vô cùng. Ngược lại có chút ấn tượng tốt, chỉ thời điểm tối nay nàng một mình rất khí phách đối mặt mấy ngàn binh mã. Cùng với từ đầu tới đuôi phối hợp mưu kế cùng Vương gia. Gan dạ sáng suốt cùng khí phách, thì không phải là cô gái tầm thường có thể so với. Đổi lại cô gái bình thường cũng sớm đã bị sợ đến mặt mũi thất sắc. Làm sao có thể đang trong lúc chém giết lẫn nhau vẫn trấn định tự nhiên. Hồng ưng cầm mặt nạ, mặt mũi vừa phải lập thể, mặt mày làm cho người ta có cảm giác rất là chói mắt. Để cho người ta chú ý nhất chính là cái mũi giống như chim ưng của y, cả người coi như cũng được tính là trai đẹp. Không hổ là gọi Hồng ưng, cùng Bạch ưng so ra, nhưng dáng dấp phù hợp với tên của bọn họ hơn nhiều. Giờ phút này Hồng ưng mang trên mặt mấy phần cười, cùng lúc ấy ở bên cạnh Nam Cung Hiễu, dáng vẻ lãnh khốc thật đúng là khác nhau. Ngươi tên là Hồng ưng, chậc chậc, thì ra là ngươi đúng là tiêu chuẩn vô gian đạo A, lấy lại tinh thần. Thư Nhã Phù vui mừng một tiếng kêu, cả mắt đều là bội phục cùng tán thưởng. Ngươi tên là Hồng ưng, chậc chậc, thì ra là ngươi đúng là tiêu chuẩn vô gian đạo A, lấy lại tinh thần. Thư Nhã Phù vui mừng một tiếng kêu, cả mắt đều là bội phục cùng tán thưởng. Gián điệp A, vô gian đạo A, đây chính là nghề nghiệp vô cùng gian nan. Vô gian đạo, Hồng Ưng hiển nhiên có chút không rõ Vương Phi đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ là theo bản năng phỏng đoán đoán chừng có lẽ là ý đó đi. Hắc hắc, chính là vai diễn của ngươi sao? Chẳng qua ta muốn nói ngươi chừng nào thì đến bên cạnh Nam Cung Hữu. Có phải hay không Nam Cung Hữu vô cùng lo lắng như vậy trước lúc tạo phản này? Đều là ngươi xui khiến hay sao? Nhìn về phía Hồng Ưng, Thư Nhã Phù hiện tại rất là tò mò. Mặc dù lần này nàng có tham dự một chút chuyện trong đó. Nhưng rất nhiều chuyện hình như cũng là Tề Vương ra sớm một chút cũng đã an bài ở dưới. Bây giờ, nhìn đến thậm chí người bên cạnh Tam Hoàng tử Nam Cung Hữu đều là dưới sự sắp xếp của Tề Vương ra trước tiên. Như vậy người nọ là lúc nào thì an bài đến bên cạnh Nam Cung Hữu? Trong thời gian ngắn, sợ rằng Nam Cung Hữu, loại người có các tính cảnh giác lại nghiêm túc, tuyệt đối căn bản sẽ không tin tưởng. Vậy làm sao cũng phải là ngay từ lúc không biết ngày tháng năm nào. Tề Vương gia cũng đã chôn xuống quân cờ tối như vậy. Khụ khụ, Vương Phi, cái vấn đề này ngài còn là tự mình đi hỏi Vương gia thì tốt hơn. Hồng Ưng đang ho khan nói, có một số việc không phải do hắn tới quyết định có thể nói nhiều hay không. Mẹ, người ta cũng không phải là thuộc hạ tùy tiện a, vị Hồng Ưng thúc thúc này đứng đầu dưới tay Tề Vương gia. Cùng Băng Đồng tỷ tỷ, Liễu Trì đại thúc, Bạch Ưng đại thúc một cấp bậc, lúc này vừa vặn từ bên ngoài chạy vào thư vũ trạch. Trên tay đang cầm một cái ly không biết nơi nào lấy được sữa bò. Cười hì hì nhìn gương mặt Hồng Ưng, chạy nhanh như làn khói đến ngồi xuống bên người mẹ mình. Lắc lắc hai cái chân ngắn cười hì hì nói, đây chính là con nói ngồi bên Tề Vương gia, tứ đại thần thú, hoặc tứ đại hộ pháp, Thư Nhã Phu thuận miệng nói thầm, không cẩn thận liền đem tứ đại thần thú cũng làm ra. Vội vàng đổi lời nói, Hồng Ưng gặp qua tiểu thế tử, Hồng Ưng một đôi mắt không ngừng ở trên người Thư Vũ Trạch đảo quanh. Một đôi mắt cũng đã trợn to giống như chuông đồng. Hoàn toàn không thèm che giấu chấn động cùng vui mừng của mình. Mặc dù trong tình báo, đã sớm biết Vương gia cùng Vương Phi ngay từ lúc 7 năm trước cũng đã có một đứa con trai. Nhưng nghe nói là nghe nói. Biết là biết, tin đồn cuối cùng là tin đồn. Không có thấy tận mắt thì cái gì cũng đều là giả. Chỉ là hiện tại, thời điểm tận mắt nhìn thấy, thấy Thư Vũ Trạch cùng Vương gia nhà mình. Gương mặt như một khuôn mẫu khác ra, cũng có loại cảm giác khiếp sợ hỗn loạn, tiểu thế tử quả nhiên cùng giống như trong tin tức, chính là một vương gia thu nhỏ. Hơn nữa, tiểu thế tử cư nhiên biết thân phận của y, phải biết trừ đi vương gia cùng với người trong ám các. Người biết thân phận của y có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu thế tử từ nơi nào nghe được đây? Lúc này, tùy ý phân phó làm cho người ta xử lý một ít chuyện trong hoàng cung. Cái khác nhiều hơn cũng đã giao do những người khác xử lý. Lần cung biến này bắt được những người liên can cùng An gia. Nhưng rất nhiều chuyện an bài xong xuôi cũng cần có thời gian. Cho nên Tề Vương gia cùng với mấy người Liễu Chỉ tương đối trễ vừa mới trở về. Vừa tiến đến liền nhìn thấy mấy người đều ở đây. Nam Cung Thần mới vừa đi vào, có hai cặp mắt trực tiếp trắng xanh một cái đối mặt. Trong khoảng thời gian ngắn sấm sét vang rồi, đó là không thể nào. Quả cầu trắng nhỏ, thấy Thư Vũ Trạch, giống như thấy được bảo tàng bình thường. Cặp mắt sáng lên, trực tiếp như một làn khói từ trên bả vai Tề Vương ra nhào tới hướng trong ngực Thư Vũ Trạch. Làm hại vốn là trên tay còn ôm một ly sữa bò lớn. Vũ Trạch thiếu chút nữa đem cái ly ngã trên mặt đất. Vội vàng đem ly sữa bò trên tay thả vào bên cạnh. Nhanh chóng tiếp được từ trên người Tề Vương ra bay tới một đoàn vật thể không rõ. Mềm nhũn, thịt thịt, nóng một chút, trắng trắng, sẽ động đấy, thì ra là việc làm. Thư Vũ Trạch một đôi mắt to màu hổ phách cùng Tề Vương ra rất giống nhau. Tròn vo cùng quả cầu trắng nhỏ trước mặt nhìn thẳng vào mắt. Quả cầu trắng nhỏ có một đôi mắt ngăm đen giống như ngọc đen cũng là trợn tròn. Thẳng vào nhìn chằm chằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thư Vũ Trạch. Cứ như vậy, xuất hiện một hình ảnh như vậy. Một bé trai phấn điêu ngọc trác, nhìn chằm chằm đôi mắt to xinh đẹp, cùng một con trồn tuyết nhỏ không coi ai ra gì nhìn nhau đứng lên. Còn tiến hành một loại đối thoại mà người khác khó hiểu nổi. Trong lúc nói chuyện với nhau như sau, ngươi tên là gì, bé trai phồng lên miệng thật lâu, từ từ mở miệng trước tiên, xèo xèo, cái đuôi to của quả cầu trắng nhỏ lắc lắc, móng vuốt kéo kéo chính mình là một thân lông trắng như tuyết. Rất là kiêu ngạo nâng lên đầu nhỏ của mình, thì ra là ngươi tên là tiểu bạch cầu A, cái tên này là ai đặt? Thật là không có chuẩn mực, ta tên là Thư Vũ Trạch, một bé trai không che giấu chút nào ý khi dễ của mình. Xèo xèo, trong đôi mắt đen xinh đẹp của chuột trắng nhỏ cũng đầy là khi dễ. Rất là tán đồng gật đầu một cái, ngươi chừng nào thì đi theo Tề Vương ra, ta trước kia cũng không gặp qua ngươi. Xèo xèo, ở Bắc Việt A, vậy ngươi nhất định là tại cái đó. Cái gì trong rừng sâu băng tuyết ra ngoài có đúng hay không? Xèo xèo đúng, Tiểu Vũ Trạch thật là thông minh. Bên kia, Thư Nhã Phù rất là xấu hổ liếc mắt. Nàng rất không hiểu, tại sao con trai mình sanh cùng một động vật nói chuyện với nhau thật vui. Đây là vì cái gì? Rốt cuộc là tại sao? Con trai của nàng rốt cuộc lúc nào thì đã nghe hiểu được ngôn ngữ của con trồn rồi. Kỳ hoa như thế, một người một thú, lại có thể biết ngươi tới ta đi. Lần đầu gặp đã quen thân, không chỉ là Thư Nhã Phù, Liễu Trì, Bạch Hưng mấy người cũng đồng dạng là một bộ dạng kinh ngạc. Cái con trồn tuyết nhỏ này từ Bắc Việt đi theo vương gia. Bọn họ cũng đã thấy nhiều lần vô cùng. Vẫn luôn là như hình với bóng đi theo bên người vương gia. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ cư nhiên cùng tiểu thế tử nói chuyện với nhau thật vui. Tiểu thế tử quả nhiên không hổ là con trai của vương gia. Không giống với người thường, hổ phụ vô khuyển tử A chấn định nhất chỉ có đồng dạng là yêu nghiệt Nam Cung Thần rồi. Vẫn mỉm cười như cũ, bình tĩnh tự nhiên, mắt không liếc xéo, hơi thở vững vàng. Không để ý tới nữa là một người một thú lần đầu trao đổi. Thư Nhã Phù nhìn về phía Nam Cung Thần, mở miệng hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Ta nói Tề Vương gia, ngài đến tột cùng là từ lúc nào cũng đã bày ra ván cờ hôm nay. Mặc kệ là Hồng Ưng, còn là Từ Chí Vinh đại tướng quân, thậm chí ngay cả thủ vệ ở Tuyên Vũ Môn, ngài đều sớm một chút đã an bài. Người ở chỗ này tất cả đều là hắn tin tưởng. Nam Cung Thần cũng không còn tính toán giấu giếm Nhã Phù cái gì. Cưng chiều khẽ mỉm cười, ở trên xe lăn nghiêng người đổi tư thế, nói, chúng ta trước khi đi Bắc Việt cũng đã an bài rồi. Về phần Hồng Ưng đó chính là thời điểm sớm hơn đã an bài vào bên người Nam Cung Hiễu. Ý tính toán làm cái gì, tự nhiên có Hồng Ưng nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không cần bị động như vậy, trước khi đi Bắc Việt. Hồng Ưng ngay từ lúc trước cũng đã nói truyền tin tức lại. Người của Nam Cung Hữu có một chút hành động, một phần trong đó dẫn đầu, đã chia từng nhóm phân tán tiến vào trong biên giới Bắc Việt. Hiển nhiên hắn sẽ ra tay ở Bắc Việt, chỉ là không nghĩ tới, thì sẽ không kịp chờ đợi cùng Bắc Việt Phượng Phi Linh công chúa liên hiệp. Gấp gáp như vậy phải đem chúng ta đưa vào chỗ chết. Đây cũng là điều ta không có dự liệu được. Nhưng mà sau khi chúng ta mất đi tin tức, thân thể phụ hoàng càng suy yếu, lúc này Nam Cung Hữu tất nhiên sẽ nóng nảy chạy về. Thư Nhã Phù nghe Nam Cung Thần vừa nói như thế, đáy mắt sáng lên cũng đã hiểu nhiều hơn một chút, Phan gia bởi vì lúc trước An Mộng Hàn chết đi, Phan Quý Phi cùng Uyển Quý Phi đã thủy hỏa bất dung. Phan gia cùng Hầu Phủ cũng là tranh chấp đối ngược nhau. Vương gia mất tích, hoàng thượng bệnh nặng, phụ thân ta lại lãnh binh tiến về phía biên giới Tây Bắc ứng phó với ngoại tộc phân tranh. Nam Cung Hữu y cho là thời cơ đã thành thục, cho nên không kịp chờ đợi ngày sinh nhật của hoàng hậu nương nương chuẩn bị động thủ. Nam Cung Thần đối với Nhã Phù khẽ gật đầu một cái. Coi như là đồng ý cách nói của nàng. Tiếp tục nói, chỉ là có chút thời điểm, y quá mức nóng lòng. Nếu như y có thể đủ nhẫn nại một chút, tối nay hoàng hậu ra tay sau lại ra tay lần nữa. Như vậy rất nhiều chuyện chỉ sợ cũng khác nhau. nhưng là sự kiên nhẫn của An Gia hiển nhiên đã bị cái chết của An Mộng Hàn lấy đi. Hận không được sớm ngày diệt trừ cái người như cái đinh trong mắt này. Dĩ nhiên còn ngươi nữa. Những người liên can đến hầu phủ, thổn thức một tiếng, Thư Nhã Phù vỗ nhẹ nhẹ ngực, một bộ dáng vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. May nhờ, nguy hiểm thật, ngào sớm một chút sắp đặt làm các loại, nếu không đã có thể nguy hiểm, ta không phải muốn chết ở trên tay tên An Hoàng Văn kia. Sắc mặt của Nam Cung Thần đột nhiên cứng ngắc một cái. Khẽ mím môi, mỉm cười vẫn như cũ, nhưng không biết vì sao a, Thư Nhã Phù cảm giác đột nhiên Tề Vương gia có phải hay không có chút tức giận. Mặc dù vẫn cười đến yêu nghiệt phong tao. Nhưng nàng chính là có cảm giác khí phách, hắn giống như có chút tức giận, nàng mới vừa rồi có nói sai cái gì sao? Giống như không có chứ, ở thời điểm Thư Nhã Phù còn có chút suy nghĩ không rõ. Liền nghe Nam Cung Thần yêu nhã tà mị nhẹ giọng mở miệng. Nghe nói Vương Phi đã từng si mê với An Gia Đại Công Tử. Tối nay An Hoàng Văn lại tuyên bố muốn lấy ngươi làm vợ. Trong lòng Vương Phi có hay không một chút vui vẻ, lời này nghe thế nào có một loại cảm giác uy hiếp. Còn có một loại mùi vị ê ẩm, rất là thức thời, cũng không phải thường hiểu bản tính Tề Vương gia yêu nghiệt. Bốn người bọn Liễu Trì, cực kỳ thức thời, cũng không phải thường kịp thời nhanh chóng rối rít thối lui khỏi ngoài cửa. Làm chuyện của mình đi, chuyện cười, Vương gia cùng Vương Phi nói chuyện yêu đương. Tâm sự ghen tuông, bọn họ làm thuộc hạ, còn là mau mau tránh ra cho tốt, nếu Vương gia ngày nào đó nghĩ đến bộ dạng bình giấm chua của mình bị mấy người bọn họ đều nhìn ở đáy mắt. Chỉ sợ sẽ có một phen tăng thêm sự huấn luyện cùng nhiệm vụ kinh khủng. Ha ha ha, bảo bối ta có chút mệt nhọc, cha thân ái cùng mẹ, các người tiếp tục uống giấm, ta cùng quả cầu tuyết nhỏ đi ngủ. Ha ha ha, bảo bối ta có chút mệt nhọc, cha thân ái cùng mẹ, các người tiếp tục uống giấm, ta cùng quả cầu tuyết nhỏ đi ngủ, thật tinh mắt cũng không chỉ là mấy người Liễu Trì, một người một thú vốn còn đang nói chuyện với nhau thật vui. Đồng thời cũng dừng lại, giữa bọn họ quỷ dị trao đổi, Thư Vũ Trạch rất là yêu nhã đứng dậy từ trên ghế nhảy xuống. Tốc độ cực nhanh ném lại một câu nói. Ôm quả cầu tuyết nhỏ trực tiếp sử dụng đến khinh công giống như một tia nhanh chóng nhanh đi ra ngoài. Trong lúc vẫn không quên đem lấy ly sữa bò mình còn chưa uống xong cũng mang đi. Ha ha, ta cũng vậy đi về nghỉ cho tốt. Mọi người đi, Thư Nhã Phù một thân một mình cảm thụ ánh mắt nóng rực Nam Cung Thần bắn tới. Cảm thụ đó hết sức rõ ràng, hơn nữa dáng vẻ cười như không cười này. Mị hoặc phong tao, nhưng đồng thời vừa có một loại cổ hoặc nguy hiểm long người. Địa thế còn mạnh hơn người, nàng tối hôm nay mới nói qua kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt. Đối mặt Tề Vương gia yêu nghiệt mỹ lệ cùng với khí thế cường đại. Thư Nhã Phù thừa nhận mình là người bình thường, không phải đối thủ của yêu nghiệt, lập tức tính toán 36 kế, chạy là thượng sách. Trốn đi ngủ, đáng tiếc, Tề Vương gia cố ý tìm nàng gây sự, làm sao có thể dễ dàng để cho nàng chạy, tơ vàng trên tay tơ bay ra, trực tiếp êm ái mà nhanh chóng cuốn lên thân thể Thư Nhã Phù nhảy lên chuẩn bị trốn chạy. Trên tay vừa thu lại, trực tiếp đem Thư Nhã Phù quấn vòng quanh vòng eo mảnh khảnh kéo tới trong ngực của mình. Vương Phi lúc này muốn chạy, chẳng lẽ là chuột dạ? Nam Cung Thần trên tay tơ vàng vừa thu lại, đường cong khóe môi như hoa anh đào bình thường xinh đẹp càng phát dơ lên. Cuối cùng một ít chữ nổi lên phong tình, cùng với tư vị lười biếng này, còn có trong khí phách uy hiếp mơ hồ, trực tiếp khiến Thư Nhã Phù cả người cứng ở trong ngực của hắn. Ha ha ha, Tề Vương gia ngài biết nha, con người luôn có thời điểm tuổi trẻ khinh cuồng phong lưu. Hoặc không phải, là con người luôn có thời điểm thiếu niên không biết gì. Ban đầu sớm như vậy, chuyện lúc đó thế nào ta còn không nhớ rõ. Thư Nhã Phù bị nhan sắc huynh quốc kề cận ngay trước mắt mê hoặc rồi. Vốn là đối với mỹ sắc không có năng lực chịu đựng gì. Huống chi còn là Nam Cung Thần, lại yêu nghiệt cấp boss những đàn ông khác, Cả người Thư Nhã Phu có chút sững sờ hoảng hốt mở miệng trả lời. Đợi đến phản ứng kịp mình nói cái gì, nụ cười người đàn ông trước mắt đã càng phát ra rực rỡ. Khi dựa vào càng ngày càng gần, nàng giật mình nói hai chữ vô cùng không nên nói. Phong lưu, Nam Cung Thần sức lực trên tay thủ sẵn vòng eo Thư Nhã Phu cũng không tính là lớn. Chỉ là tùy ý một cái tay ôm, mỉm cười rực rỡ nhìn cô gái đã có chút đờ đẫn. Cực kỳ hài lòng vì phản ứng của nàng, trước kia không có cảm thấy gương mặt này có gì tốt. Nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện, gương mặt này vẫn là cực kỳ có chỗ hữu dụng, ít nhất ở thời điểm dụ hoặc tiểu vương phi của hắn vô cùng có tác dụng. Còn trẻ phong lưu, vương phi lại có bao nhiêu phong lưu đâu rồi? Có phải hay không tối nay chúng ta nhờ lại một chút thật tốt? Tay Nam Cung Thần vẫn tùy ý phủ trên mái tóc đen dài tán loạn của Thư Nhã Phù. Một chút lại một chút vô cùng êm ái, dịu dàng mà tỉ mỉ vì nàng sửa sang lại tóc rối loạn. Trong con mắt màu hổ phách, nhìn lên cô gái trước mặt trong ngực có chút đờ đẫn. Cũng là chưa bao giờ có dịu dàng và cưng chiều, vẻ mặt như thế nếu để cho Bài Thương, Hồng Ưng mấy người thấy, đoán chừng con người đều muốn rớt ra rồi. Người như vậy sẽ là kinh thái tuyệt diễm, tà mị lại lãnh khốc Tề vương gia của bọn họ sao? Không phải, tuyệt đối không phải, Nam Cung Thần cũng không biết giờ phút này vẻ mặt của mình là cỡ nào nhu tình. Mà trong con mắt màu hổ phách này, giống như là y hệt một khoảng trời gió nhẹ cưng chiều dịu dàng. Chính hắn sợ rằng cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến cư nhiên mình lại có vẻ mặt như thế. Ha ha ha, nào có phong lưu, khi đó ta ngơ ngác, như thế nào cùng ngài có một chân ta đều không biết. Không giải thích được đầu óc rõ ràng sau đó trong bụng cũng đã nhiều hơn một em bé. Ta còn chưa nói đâu rồi, Tề vương ra ngài chừng nào thì đối với 7 năm trước hạ độc thủ với ta hay sao? Nói sang chuyện khác, chỉ chốc lát sau, bằng vào sức chống cự to lớn đối với mỹ sắc. Thư Nhã Phu từ trong yêu nghiệt cổ hoặc tỉnh táo lại. Hai cái tay trực tiếp một thanh leo lên cổ Nam Cung Thần. Vẻ mặt hung dữ thắt cổ của hắn, trợn mắt nhìn chằm chằm chất vấn. Đây cũng là nàng nghi hoặc cho tới nay. Tại sao Thư Vũ Trạch lại là giống của Nam Cung Thần đâu rồi? Nàng là nhân viên từ bên ngoài đến không biết còn chưa tính. Tại sao Nam Cung Thần, cái hồ ly bình thường khôn khéo? Phúc hắc, gia hỏa này cư nhiên cũng không biết, nếu không phải là con trai bảo bối cùng Nam Cung Thần có gương mặt khẳng định không lừa được người này. Nàng nhất định sẽ cho là nàng nghĩ sai rồi, người nào đối với người nào hạ độc thủ cũng không nhất định a, bổn vương thế nào cảm giác. Cơ hội vương phi ngươi đối với bổn vương hạ độc thủ lớn hơn. Đối với hai cái tay nắm chặt mình, Nam Cung Thần không có chút nào để ý. Yêu nghiệt mà phong tao chợt nhíu mày, cười như không cười nhìn Thư Nhã Phu tự nhiên mở miệng nói. Hét, khả năng này, dường như có thể, có lẽ đại khái cũng chưa hẳn không phải là không có. Thư Nhã Phu đầu óc cứng đờ, nhìn chằm chằm khuynh quốc tuyệt sắc trước mặt, đột nhiên cảm thấy đối với một người đàn ông dạng này. Bất kỳ phụ nữ nào cũng hoặc là đàn ông, hóa than thành sắc lăng sắc quỷ là có thể hiểu. Đây không phải là lỗi của bọn hắn, đều là yêu nghiệt gây họa. Vương Phi, xem cái bộ dáng này của ngươi, đoán chừng cũng là chấp nhận, nhìn như vậy đảm đương đối bản vương bá vương ngạnh thượng cung. Sau vứt bỏ bổn vương mang theo đứa bé chạy trốn, cách làm như vậy của Vương Phi là không chịu trách nhiệm. Ngươi nói không phải nên cho bổn vương một công đạo sao? Nam Cung Thần đưa tay đem hai bàn tay nhỏ bé đang bóp cổ mình kéo xuống. Cứ như vậy chộp vào trong lòng bàn tay vuốt vuốt, đồng thời lại dùng một loại vẻ mặt vô tội cùng giọng nói bị ném bỏ. Hướng Thư Nhã Phu ban đầu không chịu trách nhiệm, ném phu dẫn bóng chạy này, làm công việc quan trọng nói. Ban ngày ban mặt, có người cứ như vậy thay đổi vụ án không biết sự thực là đến tột cùng người nào đẩy tới người nào. Hướng về phía Thư Nhã Phù vô tội yêu cầu cách nói công đạo. Trong lúc đó trên tay vẫn không quên vuốt vuốt ăn đậu hũ người có tay nhỏ bé trắng noãn. muốn tiền là khẳng định là không có. Bản đại gia xem tiểu tử ngươi tướng mạo coi như đoan trang. Liền miễn cưỡng thu phục ngươi. Vội tới cười với ra một cái. Thư Nhã Phù luôn luôn cũng là một người có da mặt đủ dày. Đối mặt yêu nghiệt quả nhiên không thể quá mức dịu dàng và mềm yếu. Nếu không nhất định sẽ bị tên yêu nghiệt này hả hê nắm mũi dẫn đi. Từ trên tay Nam Cung Thần kéo ra bàn tay nhỏ bé. Hai bàn tay nhỏ bé một điểm cũng không thua thiệt leo lên trên mặt yêu nghiệt. Vê bóp bấm sờ, các loại sỗ sàng quang minh chánh đại. Đáy lòng yên lặng lẩm bẩm, này choáng nha, quả nhiên là yêu nghiệt. Làn da như nước so với mình đều tốt hơn. Tỉ mỉ bóng loáng, bắn ra tính 10 phần. Hừ, để cho ngươi so với ta tốt. Ta sờ, ta vê, ta bóp, ta bấm, một hóa thân ghen tị. Phụ nữ sắc ma, một đôi tay nhỏ bé đã hoàn toàn không cố kỵ chút nào ở trên mặt Tề Vương gia sờ loạn không ngừng rồi. Từ đó bỏ quên trong con mắt màu hổ phách kia, càng phát ra thâm trầm, càng phát ra ánh mắt quái dị, cũng hoàn toàn không có phát hiện. Sờ rất thích sao, Tề Vương gia thân thể có chút nóng ran, âm thanh cũng có chút khàn khàn trầm thấp, ừ thích vô cùng, da thực là không tồi. Tề Vương gia, ta tránh đến, Thư Nhã Phù còn chưa có phản ứng kịp, vẫn cười hì hì dày xéo gương mặt của Nam Cung Thần. Chỉ là lời của nàng vẫn chưa nói hết, vẫn liến thoáng không ngừng, đóng đóng mở mở đôi môi đỏ mọng, đã chợt bị người khác chặn lại, mà ở trong mắt chính mình là gương mặt tuấn tú tuyệt mỹ. Bây giờ cách nàng vẫn chưa tới 1 cm, cự ly hai người gần có thể đem trên mặt của đối phương. Bất luận một chỗ nào trên mặt đều nhìn rất rõ ràng. Mùi thơm nhàn nhạt của thuốc xông vào mũi. Còn có một loại cảm giác muốn ngất xỉu. UMH, trừng lớn cặp mắt, Thư Nhã Phù phản ứng có chút chậm một chút, hơi chậm chạp một chút. Còn không có phản ứng kịp là tình trạng gì. Ngu ngốc, nhắm mắt lại, Nam Cung Thần vừa dùng môi vẽ phác thảo hình dáng cánh môi Nhã Phù. Nhìn một cô gái nào đó vẫn như cũ còn ngốc trệ trong tình trạng muốn ngất xỉu. Một đôi mắt đẹp như nước, trong suốt trợn thật lớn. Không nhịn được nhẹ giọng cưng chiều nói. Theo bản năng nhắm hai mắt lại, Thư Nhã Phù chỉ cảm thấy vốn thân thể đã mềm càng thêm vô lực. Trên cánh môi truyền tới xúc giác, dịu dàng mà bá đạo, sẽ không thô lỗ rồi lại tiến quân thần tốc. Rời sông lấp biển, để cho nàng cả người cũng trở nên mềm mại choáng váng. Không biết tình trạng gì cả người cũng đã mềm ở trong ngực Nam Cung Thần. Mà bàn tay trên bờ eo cũng truyền tới nhiệt độ, hình như mỗi một cái đều làm nóng rực da thịt của nàng. Không biết từ lúc nào, hai tay vốn đang lưu luyến ở trên gương mặt Nam Cung Thần. Đã ôm cổ của hắn, sức nặng cả người đều đặt ở trên người của Nam Cung Thần. Tê dại dây dưa, truy đuổi quấn quanh, một loại cảm xúc xa lạ nàng không hiểu. Cảm giác từ đôi môi hai người tiếp xúc truyền đến, để cho cả đại não của nàng cũng trở nên trống rỗng. Hô hấp cũng biến thành càng phát ra dồn dập, không biết hôn bao lâu. Một hôn sâu dù sao đến khi cánh môi hai người tách ra. Nhã Phù cảm giác đã qua một thế kỷ thời gian lâu như vậy. Hai người cũng hơi thở hổn hển. Vẫn như cũ dựa vào rất chặt chẽ, cánh môi Nam Cung Thần mặc dù không có tiếp tục hôn sâu đi xuống. Nhưng vẫn còn lưu luyến ở trên cánh môi đỏ thắm của cô gái trước mặt này. Tề Vương gia, ngài chiếm tiện nghi của ta, lần này là ngài động trước, không thể đổ thừa ta. Thư Nhã Phù khẽ chu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tràn đầy màu đỏ ửng. Một đôi tròng mắt trong suốt mang nước. Long lanh nhìn cực kỳ mê người, cộng thêm cánh môi đỏ thắm càng làm cho người ta muốn âu yếm. Vậy nếu không Vương Phi ngươi đem tiện nghi chiếm trở lại. Nam Cung Thần chiếm tiện nghi được như ý cười rất là vui vẻ mà yêu nghiệt. Nhìn cô vợ nhỏ trong ngực, mỉm cười tiến lên trước, ở trên cánh môi của Nhã Phu lại gặm mấy cái, nhẹ giọng một lại dụ hoặc mở miệng nói. Thư Nhã Phu nhìn chằm chằm Tề Vương ra trước mặt. Huynh quốc tuyệt sắc, một chút chu sa tà mị ngàn vạn, chiếm tiện nghi chiếm trở lại. Giờ phút này đầu óc Thư Nhã Phù vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo. có chút mê mê nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt đẹp phóng đại trước mặt vô cùng rõ ràng này. Nghe Nam Cung Thần nói, mơ hồ không biết rõ phản ứng làm sao, chỉ là theo bản năng cảm thấy quả thật không nên thua thiệt. Phát tác một tiếng tiến lên, đôi tay ôm mặt của Nam Cung Thần, gặm phải cánh môi đang cười rất xinh đẹp tà mị này. Chủ động chân chọc ở giữa đôi môi Nam Cung Thần, Thư Nhã Phù không một chút phản ứng kịp việc làm của mình bây giờ. Đến tột cùng là mình bị chiếm tiện nghi, hay là chiếm tiện nghi, Thanh Tỉnh mặc dù chậm, nhưng là cuối cùng ở dưới sự mê hoặc của mỹ sắc. Thư Nhã Phù sau hồi lâu đột nhiên tỉnh táo. Vì vậy, ở Tề Vương Phủ một cái phương hướng nào đấy? Truyền đến một hồi giống giận. Nam Cung Thần, ha ha ha ha. Sau đó truyền tới là một hồi tiếng cười lớn không cầm được dịu dàng của người đàn ông. Trong lúc kèm theo tiếng chửi rủa của cô gái thẹn quá thành giận. Khiến luôn luôn sớm thanh tịnh lạnh lẽo, Tề Vương Phủ nhiều hơn một phần sắc màu cùng sung sướng. Một góc nhánh cây trên đầu tường, có một bóng dáng nho nhỏ đung đưa hai chân, mà có thể thấy được mơ hồ trên bờ vai hắn còn có một đoàn vật thể không rõ. Sẽ động, trong mơ hồ, có truyền đến âm thanh nhỏ giọng và quỷ dị nói chuyện với nhau. Tiểu Bạch Cầu, mẹ cùng cha tình cảm càng ngày càng tốt nữa à, xèo xèo. Một viên nhỏ, cắn răng nghiến lợi, không thể chịu nhịn, người phụ nữ kia lại muốn cướp đi chủ nhân vô cùng tuấn mỹ của ta. Chỉ là vừa nhìn mẹ chính là bị áp đảo một cái kia. Tề Vương gia quá phúc hắc rồi, biết rõ mẹ thích trai đẹp, còn cười quyến rũ như vậy, có âm mưu có âm mưu. Xèo xèo, hận, chủ nhân của ta xinh đẹp nhất, lòng trắng của ta mềm mại nhất. Tiểu Bài Cầu, ngươi nói đến lúc nào thì ta sẽ nhiều tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội đây. Giọng nói rất có vài phần mong đợi. Chi, một tiếng cực kỳ thê thảm vang lên, một tiểu Bài Cầu hình như thân thể cứng đờ, đầu óc trắng bệch, móng vuốt không có một người nắm vững, trực tiếp từ trên cây rớt xuống. Cách chương.